Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thường đội lốt của Tuyết Hương, Toàn đã tức tốc chạy theo và gọi lớn. Thoa! Kim Thoa! Nhưng dẫu có tìm khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng Tuyết Hương đâu cả, Toàn thất thểu quay trở lại phần mộ. Lần này anh lại một phen kinh ngạc. Ngay đầu mộ có một vòng hoa hồng nhung, 10 bông kết chùm với cả nhau. Hình như của ai đó vừa mới đặt vào thì phải. Hoa vẫn còn tươi nguyên. Trên mỗi cánh hoa còn đọng những giọt sương mà thoạt trông chẳng khác nào những cái giọt lệ nhỏ ở trên đó. Kim Thoa. Bởi Toàn không có lạ gì cách kết chùm hoa hồng 10 bông như thế này. Chính đó là cách của Thoa, nàng thường nói với cả Toàn. Em muốn mỗi bông hoa tượng trưng cho 10 năm mình yêu nhau. 10 bông hoa là 100 năm hạnh phúc của mình. Nâng niu bó hoa hồng ở trên tay, Toàn nhìn vào bức ảnh chân dung của Thoa và nói rất khẽ khi nhìn vào phần mộ. Anh hiểu tấm lòng của em, nhưng anh muốn biết thêm tại sao em lại phải hiện về trong lốt của người đã hại mình như vậy. Hãy làm cách nào cho anh biết đi Thoa. Đã có chuẩn bị trước khi đi vào thăm mộ, nên Toàn đã lấy ra đèn và một bọc trái cây. Toàn đặt tất cả lên đầu mộ, kể cả chùm hoa hồng. Anh đốt nhang và khấn vái nhiều lần. Anh về đây với cả em đây Thoa. Em hãy báo cho anh biết đi. Bỗng dưng có một cơn gió mạnh thổi qua chỗ của Toàn đang ngồi, như một cơn lốc xoáy, khiến cho Toàn phải đưa tay bám vào thành mộ bia mới không bị khỏi xô ngã. Chỉ vài chục giây sau thì cơn lốc cũng đã đi qua. Khi nhìn lại, Toàn đã ngạc nhiên kêu lên. Những vật này... Anh thấy ngay ở đầu mộ, đất cát đã bị khoét sâu bởi cơn lốc lúc nãy, và hiện ra một dãy 3 chiếc cọc sắt đóng thẳng vào hàng ngay trước bộ bia. Nhìn kỹ thì trên mỗi đầu cọc đều có khắc chữ Tàu ngoằn ngoèo trông rất khó đọc, mặc dù Toàn đã có biết chữ Hán. Khó khăn lắm, cuối cùng Toàn mới khám phá ra nội dung của những dòng chữ trên cọc. Anh kinh hãi đã lẩm bẩm. Họ yểm bùa Kim Thoa ư? Thì ra 3 cái cọc sắt chính là 3 đạo bùa chú, mà trên đó ghi những lời nguyền như là một cách giam cầm vĩnh viễn hồn phách của người chết dưới mộ. Toàn chợt hiểu, anh đã liền rít lên. Quần dã man! Anh lúc này thì thuận tay nhổ phăng cả 3 cái cây cọc lên, ném xa xa rồi gào lên. Khốn khiếp bọn bầy! 3 cây cọc vừa được vứt đi thì cũng là lúc Toàn đã ngã bật ra đằng sau. Mặt của anh trắng bệch đi rồi lịm dần đi. Trong mơ hồ, Toàn cảm nhận được những giọt nước ấm nhỏ lên trên mặt, lên môi của mình, vị nước mặn như là vị mặn của nước mắt. Đồng thời, Toàn có nghe như tiếng khóc nức nở của ai đó bên tai. Giọng thì nghe thật là quen, mà tiếc quá. Nếu còn tỉnh thì anh sẽ kêu lên. Kim Thoa! Liên tiếp 3-4 đêm liền, hễ vừa chợp mắt là hầu như Toàn đã đều nghe được tiếng khóc tỉ tê của ai đó. Khi nghe kỹ thì Toàn mới phát hiện ra tiếng khóc đó chính là của Kim Thoa. Kim Thoa! Lần nào cũng vậy. Khi Toàn đã kêu lên và bật dậy thì chẳng có nhìn thấy gì cả. Chỉ duy nhất có những giọt nước làm ướt môi và má của anh, những giọt nước mắt của nàng. Sau khi đã ngã ở nghĩa trang, lúc được ai đó cứu rồi đưa về tận nhà, Toàn hầu như lúc nào cũng nghe như có ai đó thỏ thẻ gì đó bên tai của mình, mà không có nói rõ là gì. Giờ đây, sau những giấc mơ và những giọt lệ nhỏ trên môi, thì Toàn cũng đã nghiệm ra, anh quả quyết đó chính là Kim Thoa. Hình như từ lúc 3 cây cọc trước mộ được nhổ bỏ đi, thì Kim Thoa luôn gần gũi ở bên Toàn. Khác với cả trước kia, suốt nhiều năm trời, anh không hề mơ thấy nàng một lần nào cả. Phải chăng Toàn đã hóa giải được bùa phép kìm hãm nàng hay chăng? Không nghĩ sâu xa, Toàn chỉ cảm thấy vui, bởi ít ra thì giờ đây anh cũng đã được gần với cả người yêu cũ. Hôm nay, sau mấy ngày đắn đo, Toàn quyết định thực hiện ý định. Từ sáng sớm, anh đã chuẩn bị và trước khi đi, anh đã dặn kỹ người quản lý khách sạn. Tôi đi có việc rất quan trọng. Nếu đến tối mà chưa thấy tôi trở về, thì xin giúp liên lạc với cả người này. Bảo họ cứ theo địa chỉ của tôi ghi trong tờ giấy kèm theo mà tìm tôi. Toàn dặn tìm phẩm và địa chỉ gặp anh là ngôi biệt thự nơi Tuyết Hương đang ở. Tuy nhiên, lúc đi thì Toàn lại đi về một hướng khác. Nơi anh đến là nhà riêng của một người Tàu tên là Mã Lục. Hình ảnh đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net